Ma thú lãnh chúa, chương 355, lòng chiến tinh, góc truyện audio.com, nhìn vẻ mặt lạnh như băng của Dương Lăng, lại nhìn đám thực nhân ma đối diện muốn hành động, Ca Đặc trầm ngâm không quyết. Hoàn cảnh của Gia Bá Lợi rất khắc nghiệt, vừa phải đối mặt với bọn hải đạo tàn nhẫn, vừa muốn phòng bị ma thú lao ra từ Á Mã Tốn xâm lâm. Vì đảm bảo an toàn cho tài sản và tính mạng, ai cũng hy vọng có thể sống ở bên trong một thành trì được phòng ngự chắc chắn, nhưng đáng tiếc ma thú trong Á Mã Tốn xâm lâm thật sự quá cường đại, quá điên cuồng. Trăm ngàn năm qua, các thế lực lớn như Ban Đồ Đế Quốc và Giáo Đình đã thất bại vô số lần, đều cho thấy rằng xây thành ở Gia Bá Lợi là một hành động ngu xuẩn. Không những lãng phí tiền tài và nhân lực, còn bị đám ma thú điên cuồng tấn công. Không ai biết tại một khi xây thành, thì ma thú trong rừng sẽ lại điên cuồng tấn công, cũng không ai biết trong Á Mã Tốn xâm lâm mênh mông đó rốt cuộc che giấu bí mật gì. Đại nhân, không phải chúng ta muốn gây khó dễ, mà là Gia Bá Lợi thật sự không thích hợp để xây thành. Trầm ngâm một lát, Ca Đặc quyết định lấy lui làm tiến, trầm giọng nói. Trừ phi thực lực của đại nhân còn mạnh hơn cả Ban Đồ Đế Quốc và Giáo Đình, có thể chống đỡ ma thú như thủy triều lao đến. Đúng vậy, ngay cả Ban Đồ Đế Quốc thử hơn 10 năm cũng không thành công, sao có thể dựng thành ở đây được? Đúng thế, nếu chẳng may dẫn xuất ma thú đại quân, người nhà chúng ta biết làm thế nào bây giờ? Nghĩ đến ma thú ở khắp nơi, người dân trong trấn vô cùng lo lắng, bàn tán xôn xao. Có một ít người bị cầu đầu quân sư Thản Tề Mã Đặc dùng lời lẽ thuyết phục hoặc là dùng lợi ích mê hoặc cũng đung đưa, giống như ngọn cỏ không có chút chủ kiến nào. Nói về số lượng dân cư, nói về quy mô lãnh địa, ma thú lĩnh bây giờ quả thực không bằng các thế lực lớn như Ban Đồ Đế Quốc và Giáo Đình. Nhìn đám trấn dân đang vô cùng lo lắng, Dương Lăng dừng lại một chút rồi nói tiếp. Tuy nhiên, quy mô không lớn cũng không có nghĩa là không có biện pháp chống đỡ ma thú trong Á Mã Tốn xâm lâm tấn công. Thấy Dương Lăng vô cùng tự tin, Ca Đặc trong lòng vừa động, lớn tiếng nói. Đại nhân, chúng ta muốn có chứng cứ. Nếu có thể chứng minh các ngươi có thực lực chống đỡ sự tấn công của đại lượng ma thú, chúng ta có tiền bỏ tiền, không có tiền bỏ sức cùng nhau xây dựng một tòa Gia Bá Lợi thành hùng vĩ. Nghe đồn, vị lĩnh chủ ma thú lĩnh trước mặt xuất thân từ một gia tộc triệu hồi sư cường đại, bản thân có một chi ma thú đại quân cường đại, trong nháy mắt giết chết hơn 800 tên hải đạo cùng hung cực ác. Triệu hồi sư là người cả ngày tiếp xúc với ma thú, hắn có biện pháp đối phó sự tập kích của ma thú trong Á Mã Tốn xâm lâm cũng không phải không có khả năng. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun. Ồ, người muốn chứng minh như thế nào? Thấy đối phương có chú ý, Dương Lăng cười cười. Đại nhân, ma thú sở dĩ đáng sợ. Ngoại trừ số lượng khổng lồ, chủ yếu là có ma thú cao cấp rất cường đại cắn chặt răng, Ca Đặc bước ra. Ta là một gã long huyết chiến sĩ, các ngươi có hơn 10 dũng sĩ có thực lực mạnh hơn ta sẽ không có ý kiến gì với việc các ngươi xây thành ở đây. Thời khắc mấu chốt, vì tránh cho phải gặp nhau bằng đao kiếm. Ca Đặc không thể không bại lộ thân phận, hy vọng Dương Lăng biết khó mà lui. Từ sau long huyết đấu khí tu luyện đến đệ tam trọng, thực lực của hắn đã vượt qua võ sĩ thánh giai bình thường. Nếu Dương Lăng có 10 tên thánh giai cường giả, vậy hắn cho. Góc truyện audio.com, dù không đồng ý cũng không có lực mà phản đối. Long huyết chiến sĩ, vừa nghe Ca Đặc nói như vậy, Dương Lăng mặt ngoài không đổi sắc nhưng bối cách nhĩ trưởng lão đi theo bảo vệ tiểu ma nữ An Ni lại chấn động trong lòng. Long huyết chiến sĩ tấn công sắc bén, phòng ngự kinh khủng, nếu có một con cự long để cưỡi quả thực chính là cơn ác mộng đối với các mục tiêu trên đại lục, là thế lực mạnh nhất trên Thái Luân đại lục mấy ngàn năm về trước. Mặc dù long huyết chiến sĩ đã sớm biến mất trong dòng sông lịch sử, nhưng trăm ngàn năm qua, sự tích của bọn họ vẫn được đông đảo thi nhân truyền lưu. Thấy Ca Đặc tay không đánh trọng thương thực nhân ma hai đầu bố lạp tư ra, bối cách nhĩ trưởng lão biết hắn ít nhất có thực lực thánh giai, nhưng tuyệt đối không thể nghĩ ra rằng hắn chính là long huyết chiến sĩ trong truyền thuyết. Được bối cách nhĩ trưởng lão giải thích hiểu được rõ mọi chuyện, Dương Lăng trầm ngâm không nói. Hắn vốn còn tưởng rằng chiếm Gia Bá Lợi nho nhỏ này dễ như trở bàn tay, chỉ cần một phen uy hiếp dụ dỗ trấn dân không thể không đồng ý cũng không có lực phản kháng quyết định xây thành. Không ngờ rằng, cái nơi nhỏ bé này lại che giấu long huyết chiến sĩ thần bí, bảo sao thực nhân ma hai đầu bố lạp tư gia không phải đối thủ, bảo sao đám hải đạo mất cả nửa năm trời cũng không đoạt được. Đừng nói 10 tên, mà 100 tên cũng không có vấn đề gì. Nhìn Ca Đặc mạnh mẽ ở phía đối diện, Dương Lăng cười cười, Triệu Hắc Long Vương đã biến thành một đại hán cường tráng ra. Các ngươi có thể cùng nhau tiến lên, chỉ cần có bản lãnh đánh bại thị vệ của ta, chúng ta ngay lập tức sẽ rời khỏi Gia Bá Lợi, còn đưa cho các ngươi một thuyền lương thực. Cùng tiến lên, thua không những lập tức rời khỏi còn tặng một thuyền lương thực. Nhìn chiến thuyền khổng lồ ngoài khơi, lại nhìn Hắc Long Vương cao gần 3 mét cơ bắp nổi lên cuồn cuộn, Ca Đặc trần chờ không quyết. Mặc dù từ trên người Hắc Long Vương huyễn hóa thành hình người hắn cảm giác được một cỗ áp lực cường đại, nhưng chỉ cần đối phương không những sẽ rời khỏi còn tặng thêm một thuyền lương thực, quả thật là quá hấp dẫn. Sở dĩ mạo hiểm lập đối tiến vào Á Mã Tốn xâm lâm giết một đám đại địa bạo hùng, cũng bởi vì để đổi thấy lương thực cần thiết. Mặc dù tất cả cùng xông lên có điểm thắng không có nghĩa khí, nhưng vì cuộc sống cũng không có gì là mất mặt cả. Hừ, chỉ cần đánh bại ba chúng ta, đừng nói là dựng thành, cho dù chiếm cả Gia Bá Lợi Trấn, chúng ta cũng không có ý kiến gì. Tuy nhiên, chẳng may thất thủ giết chết thân thủ của ngươi, đến lúc đó đừng trách chúng ta lấy đông hiếp ít. Ca Đặc còn chưa nói gì, thì một tên tộc nhân tay dài quá gối ở phía sau hắn đã vừa nói vừa đi nhanh ra. Mặc dù Hắc Long Vương làm cho người ta có một áp lực nặng nề, nhưng là một gã long huyết chiến sĩ cường địa, hắn nghĩ một người là có thể đánh bại đối phương, huống chi cả ba người cùng xông lên. Đại nhân, ngươi xác định chỉ phái ra một hộ vệ xuất chiến. Ca Đặc vừa nói vừa từ từ đi đến. Đúng vậy, trên thuyền của ta có rất nhiều lương thực để cho các ngươi ăn một năm cũng không hết. Chỉ cần các ngươi đánh bại hộ vệ nho nhỏ này của ta, chúng ta ngay lập tức sẽ rời khỏi, để tất cả lương thực lại cho các ngươi. Mặc dù đám người Ca Đặc có thực lực cường đại, nhưng Dương Lăng rất tin tưởng siêu giai ma thú Hắc Long Vương. Sau khi tu luyện được Long Vực, gocchuyenaudio.com, Hắc Long Vương chính thức trở thành vua của tất cả các vị vua của ma thú đại quân. Nếu không sử dụng các loại vu thuật mà chỉ tính về năng lực cận chiến, thì ngay cả Dương Lăng cũng không phải đối thủ của hắn. Thấy Dương Lăng trả lời như vậy, ba người Ca Đặc liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó từ từ lên đài, vây quanh Hắc Long Vương lại. Hy Lợi Tư gia tộc truyền đến đời bọn họ thì chỉ có ba người thành công trở thành long huyết chiến sĩ, mặc dù Ca Đặc mạnh nhất trong ba người cũng mới chỉ tu luyện long huyết đấu khí đến tầng thứ ba, nhưng thực lực ba người bọn họ đã hơn xa đám võ sĩ bình thường. Một long huyết chiến sĩ đã vô cùng cường đại, huống chi cả ba người cùng xông lên. Hắc Long Vương rất cường đại, nhưng bọn họ rất tin tưởng vào thắng lợi. Mặc dù không có cự long, NSNG long huyết chiến sĩ vẫn là chiến sĩ cường đại nhất trên đại lục. Đại nhân đã nói, bản lãnh của một người, không phải dùng để tỉ thí mà là dùng để giết người. Nhìn ba tên long huyết chiến sĩ không biết sống chết đi đến, Hắc Long Vương cười lạnh. Ba người các ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp đó, nếu không... Trên người Ca Đặc, Hắc Long Vương ngửi được một mùi long huyết. Hắn có thể khẳng định mấy tên này hoặc là có huyết mạch của cự long, hoặc là đã tắm trong máu của cự long. Đối với một chiến sĩ mà nói, tắm trong máu của cự long có rất nhiều chỗ tốt, không những tăng tốc độ tu luyện mà cơ thể cũng được cường hóa lên rất nhiều. Trăm ngàn năm qua, sở dĩ có rất nhiều chiến sĩ muốn làm một gã đồ long dũng sĩ, ngoại trừ sau khi thành công đạt được vinh dự và tài bảo thì còn hy vọng tắm trong máu của cự long, nhanh chóng tăng thực lực cũng là một nguyên nhân rất quan trọng. Tương truyền, một ít đại gia tộc truyền thừa hàng ngàn năm có thực lực khổng lồ từng cố ý bắt vài con cự long lấy máu để cho con cháu tắm và uống, cường hóa cơ thể của bọn họ. Sau này vì bị long tộc trả thù nên mới phải ngừng hành động thanh máu này lại. Hừ, muốn chết, sau một tiếng hừ lạnh, tên long huyết chiến sĩ tay dài quá gối tấn công trước tiên, một quyền đánh thẳng vào ngực Hắc Long Vương. Thế lực trầm ổn, tốc độ nhanh như thiểm điện, đám người Vưu Na và A Tư Na Ma nhìn thấy liền kêu lên kinh hãi. Rất tốt, lên, một quyền đánh vỡ hàm răng của hắn, đánh, nhìn thế công sắc bén của long huyết chiến sĩ, đám người Vưu Na và A Tư Na Ma rất khẩn trương, vô cùng lo lắng, nhưng đám thợ săn ở phía đối diện đang cầm vũ khí trong tay lại lớn tiếng kêu hay, rất hưng phấn. Hắc hắc, tốc độ quá chậm, nhưng người tránh thoát một quyền rất nặng của đối phương, Hắc Long Vương cười lạnh, một quyền đánh trúng mi tâm của hắn. Đông một tiếng vang lên, thiếu chút nữa biến đầu đối phương thành một quả dưa thối. Là siêu giai ma thú Hắc Long Vương, cho dù không triển khai long vực nhưng đòn tấn công như thế của đối phương không được hắn để vào trong mắt. Long chiến tinh dã, giết, nhìn thấy Hắc Long Vương thừa thắng truy kích chuẩn bị đánh chết Tô Hắc Nạp huynh đệ, Ca Đặc kinh hãi, hô một tiếng lao lên. Nắm tay to lớn đánh thẳng về phía gáy cỏ Hắc Long Vương, tốc độ rất nhanh, long huyết đấu khí màu máu đỏ tuôn ra, bám theo một chuỗi tàn ảnh giống như một con cự long đang dương nanh múa vuốt. Ma thú lĩnh chủ, hô hô, đây là món quà nhóm làm MTLC tặng chị em ngày 8 tháng 3. Và chúc mừng sinh nhật tên thuyết bất đắc, cách chương.